Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ai muốn đi lên một thử. Chỉ gặp lôi đài trung ương tán tu cao thái một cái tay nắm chặt vỏ kiếm. Một cái tay khác nắm chặt chuôi kiếm. Dưới quần áo hai tay dần dần cơ địa hở ra. Dùng sức một phen về sau trong tay hắn thanh vân kiếm lại là một điểm phản ứng đều không có. Rủa cái gì? Vì sao còn không bạt kiếm? Theo hắn đây là tốc độ. Lần này Thanh Hà thành niên hội chỉ sợ muốn tới sang năm mới có thể kết thúc. Trừ Thanh Tiêu Tông, đệ tử cảnh phi loan bên ngoài. Cao Thái là cái thứ nhất nhảy lên lôi đài rút ra thanh vân kiếm người. Lôi đài bốn phía xem chừng mọi người tự nhiên mà vậy đều muốn biết rõ đây là thanh vân kiếm có gì. Chỗ thần kỳ, chỉ mong Cao Thái bạt kiếm thành tích sớm một khắc ra lò. Mọi người trong lòng cũng tốt có cái, rút cuộc Cao Thái miệng đầy lời hay, trên tay lại là hoàn toàn bất động, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Giờ này khắc này xem chừng mọi người cũng không biết Cao Thái đã bắt đầu phát lực. Cũng làm Cao Thái là ánh sáng sét đánh không mưa. Không khỏi thúc giục, nghe nói bốn phía truyền đến thúc giục thanh thúc. Cao Thái khuôn mặt cơ hồ tăng thành tím gan heo. Làm sao việc này hắn chính là có lòng muốn giải thích một phen. Giờ phút này nhưng cũng khó mà mở miệng. Cũng không thể muốn hắn trước mặt mọi người thừa nhận chính mình rút ra nửa ngày. Rút cuộc thanh vân kiếm một tia cũng bất động đi. Vừa nghĩ đến đây, Cao Thái trong lòng bị đè nén cùng cực. Cảm thấy hơi có chút hối hận vừa mới xúc động tiến hành. Thực sự không nên đứng ra đến làm đây là cái thứ nhất ăn con cua người. A, lão tử lệch không tin. Cao Thái đột nhiên ở giữa bạo hống một tiếng. Một đôi mày rậm như cái cọc dựng thẳng lên, khí hải bạo tẩu, nhất chân khí rót vào hai tay bên trong, chỉ gặp hắn một thân y sam không gió tự trống, bay phất phới, khí thế khá kinh người. Bắt đầu, không biết hắn võ tư chất như thế nào, có thể hay không bạt ra kinh hãi nhân cách cân nhắc. Cho ta ra đến. Lôi đài trung ương Cao Thái phảng phất đã tiến vào hoàn toàn vong ngã chi cảnh. Hai mắt đỏ thẫm, bạo giống liên tục, dùng sức bên dưới chỉ gặp theo hai tay của hắn bắt đầu. Sau đó là hai tay, thân trên, hạ bàn, sau cùng thậm chí ngay cả chân hắn tấm đều rung động. Bởi vậy có thể thấy được xuất lực to lớn, thanh vân kiếm động, xem chừng ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh vân kiếm. Chỉ thấy thanh vân kiếm quả nhiên là tại ra bên ngoài từng chút bị người bạt ra. Thanh Tiêu Tông trên bàn tiệc, nhìn thấy lôi đài bên trong một hậu trường. Cảnh phi loan cùng vị kia khí chất thoát tục Thanh Tiêu Tông nữ đệ tử mắt tất cả đều hiện lên một sợi khinh thường chi ý. Lập tức bọn họ đôi người nhìn cũng không nhìn Cao Thái liếc một chút. Phối hợp phẩm lên mấy cái bên trên hương mính. Thưởng thức trà ở giữa đôi người thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Cảnh phi loan cùng khí chất nữ tử mắt lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường chi ý. Cơ hồ không có người chú ý tới. Nhưng mà một màn này cũng là bị lộ thần bắt được. Qua một lát, chỉ nghe phanh một tiếng. Tán tu Cao Thái đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, chỉnh người phảng phất hư thoát. Đặt mông ngồi tại trên lôi đài kịch liệt thở dốc, còn thanh vân kiếm chỉ bị hắn bạt ra 7-8 cách về sau, liền lại cũng rút ra bất động. Giờ phút này thanh vân kiếm đã tự động trả lại kiếm vào vỏ. Làm cái gì nha, lôi thanh đại vũ điểm tiểu, chỉ nhổ ra 7-8 cách chiều dài, cùng Thanh Tiêu Tông cảnh phi loan so với, quả thực là một trời một vực a. Quá không biết tự lượng sức mình. Đây là thanh vân kiếm quả nhiên không phải tốt như vậy rút. Ra, nhìn thấy trên lôi đài Cao Thái biểu hiện về sau. Thất vọng không thôi giả cũng có. Cười trên nỗi đau của người khác giả cũng có. Lắc đầu thán khí giả cũng có. Tiếng nghị luận liên tiếp. Cao Thái khuôn mặt hồng thành đít khỉ. Đầy mặt xấu hổ chi ý. hận không thể tại chỗ tìm một cái khe hở chui vào. Mặc dù hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng những thật sự là không nghĩ tới đã đến chỉ có thể đem bạt ra thanh vân kiếm bạt ra 7-8 cách chiều dài, cùng hắn nguyên bản hy vọng thực là khác rất xa, thật có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hít một hơi thật sâu, giờ phút này không đợi mọi người lần nữa thúc giục, Cao Thái liền tranh thủ thanh vân kiếm một lần nữa thả lại kiếm giá. Vội vã nhảy xuống lôi đài, trốn đến đám người đằng sau, để cho ta tới thử một lần đi. Cao Thái chân trước vừa rời đi lôi đài, chân sau trong đám người liền vang lên một thanh âm. Mọi người tìm danh vọng qua, thấy rõ người nói chuyện là ai về sau, nhao nhao nhiên, chính là trước đó cái kia đậu khấu thiếu nữ. Có Cao Thái vết xe đổ về sau, thiếu nữ tuyệt không chỉ hoãn. Lời nói vừa mới hạ xuống, nàng đã đạp vào lôi đài gỡ xuống thanh vân kiếm. Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, song thủ phát lực, thanh vân kiếm đúng là bị nàng từng cái ra bên ngoài bạt ra. Trước đó Cao Thái là đem thanh vân kiếm từng chút ra bên ngoài bạt ra, mà cuối cùng chỉ nhổ ra 7-8 cách chiều dài, so sánh dưới, thiếu nữ lại là từng cái ra bên ngoài bạt ra. Chỉ đây là một tiểu hội nàng liền đã bạt ra 10 cách số lượng. Thích hợp nhất so với, lập tức phân cao thấp. Đây là tiểu cô nương thật sự là lợi hại. Nàng thực lực còn không bằng Cao Thái. Đây là thanh vân kiếm quả nhiên cùng cảnh giới không có nhiều quan hệ. Vừa qua một lát, xem chừng ánh mắt mọi người chằm chằm thanh vân kiếm hoàn toàn bất động. Lộ thần lại là chú ý tới một cái chi tiết. Trong lòng ngầm đem thanh vân kiếm bạt ra 63 phong độ. Đây là thiếu nữ đã đạt tới cực hạn. Chợt, lộ thần ánh mắt nhìn hướng thanh tiêu tông trên bàn tiệc. Lộ thần cũng không biết phải chăng là chính mình sinh ra một tia ảo giác. Hắn đúng là phát hiện cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử đều thật sâu chằm chằm liếc một chút thiếu. Nữ, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Lộ thần hơi hơi lắc đầu, hắn suy nghĩ vừa mới hiện lên, trên lôi đài thiếu nữ ở ngực kịch liệt chập trùng, tình hình như thế xuất hiện thiếu nữ chỉ hơi hơi do dự một chút. Chợt buông tay ra không có tiếp tục miễn cưỡng, nếu không tất nhiên muốn rơi vào một cái như là Cao Thái hạ tràng. Đậu khấu thiếu nữ lỏng tay ra về sau, thanh vân kiếm lại tiếp tục tự động trả lại kiếm vào vỏ. Bạt ra rất khó, trả lại kiếm vào vỏ lại là không cần phí một tia khí lực. Đem thanh vân kiếm trả về chỗ cũ, thiếu nữ đi xuống lôi đài. Đây là tiểu cô nương cao hơn đó thái không biết lợi hại đến nơi nào qua. Đã đến có thể đem thanh vân kiếm bạt ra 63 phong độ. 63 phong độ cũng chỉ là võ tư chất đồng dạng mà thôi. Có người ngôn ngữ ê ẩm nói. Thiếu nữ đi xuống lôi đài còn chưa kịp thở một ngụm. Lập tức có hơn 10 cái người chen chúc mà tới đưa nàng hàng. Những người này tất cả đều ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng. Thiếu nữ giật mình, lại tưởng tượng lúc này là tại Thanh Hà thành niên hội bên trên. Không người nào dám tại niên hội bên trên dương oai. Không khỏi yên lòng, xác đáng những người này rõ ý đồ đến về sau. Thiếu nữ càng là hoàn toàn buông lỏng một hơi, kiên nhẫn hướng những người này giải thích vừa mới nàng một chút kinh nghiệm. Lúc có Cao Thái cùng thiếu nữ hai cái hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm về sau. Rất nhiều tán tu đã biết rõ, có thể đem thanh vân kiếm bạt ra bao nhiêu phong độ cân nhắc toàn bằng người võ tư chất. Mà cũng không khí lực lớn, chân khí nhiều liền có thể bạt ra càng đa cách cân nhắc. Nếu như nhận lý lẽ cứng nhắc sợ là muốn rơi vào cái giống như Cao Thái hạ tràng. Thời gian không đợi người, nếu là không sớm một chút thử một lần, chờ đến hai nhà một quán đệ tử chuẩn bị động thủ thời điểm liền không có bọn họ phần. Vừa nghĩ đến đây, một mực xem chừng rất nhiều tán tu rốt cuộc kìm nén không được. Chợt lôi đài trên người ảnh nhất cái liền một cái liên tiếp không ngừng. Theo bóng người chớp động. dưới lôi đài bạo phát nhiều nhất cũng là từng đợt cười vang. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể truyền ra một trận sợ hãi thán phục. Bất quá dù cho là gây nên sợ hãi thán phục tán tu, tối đa cũng chỉ là đem thanh vân kiếm bạt ra 69 kèn kẹt cân nhắc. Cũng không có siêu việt 70 cách, đạt tới trung đẳng tư chất mức thấp nhất tốc độ. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, người chủ lễ đạp vào lôi đài. Còn có không có vị nào bằng hữu muốn lên sân khấu thử một lần? Dưới lôi đài không người ứng thanh, Lộ Thần cúi đầu trầm tư, nếu như chỉ là lần một lần hai liền cũng được, mỗi khi có thể đem thanh vân kiếm bạt ra 60 cách trở lên người xuất hiện. Thanh Tiêu tông cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử đúng là đều sẽ không giấu vết. Thật sâu chằm chằm liếc một chút người kia. Lộ Thần đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng dâng lên một tia mạc danh cổ quái chi ý. Gặp dưới lôi đài không người đáp ứng, người chủ lễ nhìn về phía hai nhà một quán, hướng người chủ lễ khoát khoát tay, người chủ lễ hiểu ý lui ra. Lãnh Hùng nhìn liếc một chút khoảng trừng, mỉm cười nói, chúng ta mỗi chỗ ở đều ra một dạng người cân nhắc. Sau đó đám người ở giữa lẫn nhau so đấu. Nếu như ba chúng ta ra đệ tiểu tử bên trong đều không ai có thể đem thanh vân kiếm bạt ra 69 phong độ chiều dài, đây là một khỏa thiên tâm đan liền về vừa mới vị kia đem thanh vân kiếm bạt ra 69 phong độ chiều dài tán tu, chư vị nghĩ có đúng không? Lãnh Hùng lời này vừa nói ra, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành đều là ở trong lòng thầm mắng Lãnh Hùng bỉ ổi. Thanh Hà trong thành Lãnh gia thực lực mạnh nhất, thích hợp nhất so với cuối cùng tự nhiên là Lãnh gia đến thiên tâm đan. Về phần để một tên tán tu phải đi thiên tâm đan, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Bất quá tự gia đệ tiểu tử không bằng người khác gia đệ tiểu tử, đây cũng là không làm sao được sự tình. Lại nghĩ lại, đem đây là thanh vân kiếm bạt ra bao nhiêu phong độ mấy cái cùng người võ tư chất có quan hệ, mà không có quan hệ gì với thực lực, tự gia đệ tiểu tử chưa hẳn liền thực biết thua. Vừa nghĩ đến đây, đôi người tất nhiên là sẽ không thật có ý kiến, hơi hơi điểm gật đầu, liền từ Thanh Hà võ quán đến xác định nhân số đi. Lãnh Hùng nói, hai nhà một trong quán, Thanh Hà võ quán thực lực yếu nhất, tự nhiên nên do Thanh Hà võ quán trước xác định nhân số. Nếu là từ Lãnh gia trước xác định nhân số, đến lúc đó Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán đều không bỏ ra nổi người đến ứng đối chẳng phải là mất mặt sự tình. Nghe vậy, Triệu Viễn Thành suy nghĩ tỉ mỉ, qua một lát, quay đầu nhìn về phía thân thể hậu phương trận. Ai muốn lên sân khấu thử một lần thanh vân kiếm? Chỉ gặp Triệu Viễn Thành sau lưng đông đảo võ quán các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đều có nghĩ thầm muốn bước lên lôi đài thử một lần thanh vân kiếm đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, nhưng lại biết rõ việc này việc quan hệ Thanh Hà võ quán có thể hay không đạt được thiên tâm đan. Triệu Viễn Thành hỏi thăm phía dưới. Đám người đúng là ai cũng không lên tiếng, yên lặng một lát về sau, mấy cái bóng người nhìn xem khoảng trừng, chợt bọn họ lần lượt phụ cận mấy bước, một người cầm đầu ôm quyền nói, hồi bẩm quán chủ. Đệ tử bọn họ nguyện ý lên đài thử một lần. Triệu Viễn Thành ánh mắt quét qua đi lên phía trước, 6 người, mỉm cười nói, đã các người hữu tâm thử một lần. Vốn quán liền không nói thêm cái gì, buông lỏng tâm tính, phát huy ra chính mình mức độ liền tốt, đi thôi. Vâng, quán chủ, mọi người cùng kêu lên đồng ý, từng cái bước lên lôi đài đi vào thanh vân kiếm một bên. Bất quá 6 người cũng không có gấp động thủ bạt kiếm, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi mặt khác hai nhà nhân viên đăng tràng. Lâm gia người, mời. Lãnh Hùng cười đưa tay nói, Lâm Uyên hơi hơi điểm gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng, hỏi, ai muốn đi lên thử một lần? Lời nói này xong, Lâm gia trong các đệ tử Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt nhìn nhau xem xét. chợt đôi người đồng thời phụ cận mấy bước đi vào Lâm Uyên trước mặt. Tất nhiên là chủ động xin đi giết giặc. Lâm Thù không có gấp đứng ra đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lộ Thần. Cái trước trong mắt hiện ra một hỏi thăm chi ý. Hôm nay chương 4, đưa đến. Thỉnh cầu mọi người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.